Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, thứ 9 Bộ Tư lệnh. Trước khi đi, Mục Dương còn tại thương hội bên trong mua một ít cơ sở khoa học kỹ thuật thư tịch. Đây là chuẩn bị cho April, tiểu gia hỏa kia đã lập chí muốn trở thành một tên nhà khoa học. Như vậy hắn cái này làm ca ca liền tận lực giúp nàng một tay, để nàng tiếp xúc một ít tiên tiến kỹ thuật, như sóng biếc nhộn nhạo trên thảo nguyên, 7 chiếc phi thuyền chỉnh chỉnh tề tề có thứ tự sắp xếp cùng nhau, hai bên riêng phần mình trưng bày lấy 3 cái dài hơn 10 thước cỡ nhỏ phi hành khí, màu bạc trắng đồ trang, nhìn qua phá lệ tiểu xảo. Ở giữa vị trí, một tòa đen nhánh long lánh sáng loáng ánh sáng hình cầu phi thuyền phá lệ để người chú ý. Hơn 50 mét kích thước, thật giống như quái vật lớn có cảm giác áp bách. Chiếc này trọng lực phi thuyền cùng hai bên 6 chiếc cỡ nhỏ phi hành khí chính là Mục Dương từ Domini tinh nhân nơi đó mua sắm tới, tính cả gia tốc không gian bên trong giáp xác phi thuyền. Mục Dương trong tay tổng cộng có 8 chiếc phi thuyền vũ trụ. Lần này không cần lo lắng phi thuyền tổn hại vấn đề. Đem trọng lực phi thuyền cùng 6 chiếc tiểu phi đi khí thu sạch nhập gia tốc không gian, Mục Dương cũng đi theo tiến vào gia tốc không gian. Ngửa đầu nhìn một cái, Mục Dương một mình đứng tại trọng lực phi thuyền phía trước, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Đối với trọng lực dưới phi thuyền đạt mệnh lệnh, mở ra cửa khoang, lập tức một cái khay từ phi thuyền dưới đáy hạ xuống. Mục Dương đạp vào khay chậm rãi tiến vào trong phi thuyền. Sau đó đi thẳng tới tầng thứ 2 phòng trọng lực bên ngoài. Két, một tiếng cửa điện tử mở ra thanh âm. Mục Dương từ cánh cổng kim loại bên trong đi vào. Chủ não, mở ra 2 lần trọng lực. Mục Dương nhìn quanh một tuần, đối với giữa phi thuyền chủ não truyền đạt chỉ lệnh, cái này 2 lần trọng lực là căn cứ địa cầu trọng lực thiết định. 2 lần trọng lực đang trong quá trình mở ra, theo điện tử đặc hữu giọng nói tổng hợp vang lên, trong chốc lát, trong trọng lực thất vang lên ong ong, một cỗ cực lớn hướng phía dưới tác dụng lực thêm tại trên thân. A. Mục Dương thân thể trầm xuống, cảm giác được thân thể cứng ngắc lại không ít. Theo hắn nhấc lên trong cơ thể khí, cỗ này cảm giác không khỏe mới dần dần biến mất. Bởi vì vô luận là trước kia đỏ thẫm tinh vẫn là hiện tại Domini tinh, trọng lực điều kiện đều cùng địa cầu không kém bao nhiêu. Cái này dẫn đến trước kia chưa từng có trải qua trọng lực hoàn cảnh Mục Dương, cho dù là tại nho nhỏ 2 lần trọng lực dưới điều kiện, đều cần một đoạn thời gian thích ứng. Trọng lực hiệu quả là toàn bộ phương diện, không hề giống phụ trọng như thế chỉ tác dụng tại xương cốt cùng bộ phận cơ bắp bên trên. Hiện tại Mục Dương cũng cảm giác chính mình mỗi một cái cơ quan, một tế bào đều tại tiếp nhận gấp đôi áp lực. Bất quá Mục Dương thân thể cực hạn cũng không phải trắng đột phá. Ngoại trừ tuổi thọ không biết sao tăng trưởng bên ngoài, thân thể tố chất của hắn cũng đã vượt qua người bình thường. Huống chi tại gia tốc không gian bên trong, chung quanh mờ mịt năng lượng khí thể thời khắc đều đang bổ sung thân thể của hắn tiêu hao. Mấy chục phút về sau, Mục Dương thích ứng 2 lần địa cầu trọng lực, sau đó bắt đầu dần dần đem trọng lực tiến hành bên trên điều. Tại điều đến 6 lần trọng lực thời điểm, Mục Dương phát hiện hắn đã bước đi liên tục khó khăn. Tại dạng này trọng lực hoàn cảnh dưới, hắn liền hoạt động một chút đều 10 phần khó khăn, lại càng không cần phải nói là tu luyện. Bất đắc dĩ hắn lại đem trọng lực triệu hồi đến 5 lần. Trên người áp lực đột nhiên chợt nhẹ, mặc dù vẫn là thân phụ thiên quân vật nặng, nhưng là cắn chặt một cái răng quan còn có thể khắc phục. Đi ra phòng trọng lực thời điểm, Mục Dương đã là đầu đầy mồ hôi, trên người mỗi một khối cơ bắp đều tại đau nhức, nhưng là trong lòng của hắn cũng là tràn đầy trước nay chưa từng có hưng phấn. Vẻn vẹn vừa rồi một hồi, hắn cũng cảm giác được lực chiến đấu của mình có một điểm tăng lên. Mặc dù chỉ có vị trí mấy giờ, nhưng thịt muỗi cũng là thịt a, góp gió thành bão cũng là một cái khả quan con số. Mục Dương tại Dominion tổng cộng dừng lại thời gian 4 tháng. Tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, hắn ngồi lên một chiếc tương đối bỏ túi phi hành khí rời khỏi Dominion. Màu bạc trắng phi thuyền xuyên thấu tầng khí quyển, một tia sáng trắng hướng phía vũ trụ tinh không bay đi. Bộ này phi hành khí nhìn xem rất nhỏ, nhưng là hơn 10 mét chiều dài, kỳ thật không thể so với người Namek giáp sắc phi thuyền nhỏ hơn bao nhiêu. Không gian bên trong bố trí 10 phần chặt chẽ, rất hữu hiệu lợi dụng toàn bộ không gian, cho phi hành khí thiết lập tốt kế tiếp mục đích đằng sau. Mục Dương một mình tiến vào một cái phòng nhỏ, ở bên trong tiến hành phương diện tinh thần tu luyện. Tinh thần tu luyện là thần điện tu hành một cái cơ sở. Bất quá thần điện đối với tinh thần lực tu luyện càng nhiều hơn chính là nhằm vào tâm cảnh. Bởi vậy diễn hóa tới chính là ý thức chiến đấu. Tại Dominion bên trên nhằm vào động vật thí nghiệm thất bại đằng sau, Mục Dương liền loại bỏ gia tốc không gian đối với tuổi thọ ảnh hưởng. Như vậy tình huống của mình hơn phân nửa có thể là xuất hiện ở đột phá cực hạn phía trên. Còn nhớ kỹ ban đầu ở tháp Karin phía trên đột phá đệ nhất trọng cực hạn thời điểm, cái kia đại biểu cho cực hạn thành lũy bị xông phá trong nháy mắt. Vô số tinh mảnh mảnh vỡ vật chất tiến vào trong cơ thể của hắn. Lúc ấy còn không có cảm giác được cái gì. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, vấn đề khả năng chính là xuất hiện ở phía trên kia. Muốn nghiệm chứng cái suy đoán này cũng 10 phần đơn giản. Chỉ cần lại đột phá một lần cực hạn là đủ rồi. Nhưng mà cái này cũng không dễ dàng. Bởi vì theo Mục Dương thực lực không ngừng tăng trưởng, gia tốc không gian trên không lại một lần nữa dày đặc lên thật dày đám mây. Hơn nữa so với lần thứ nhất, hắn rõ ràng cảm giác được lần này một lần nữa dành dụm lên thành lũy sẽ kiên cố hơn thực. Muốn xông phá nó, độ khó sẽ càng thêm lớn. Chờ đạt tới cực hạn thời điểm, lực lượng của thân thể sẽ đạt tới một cái cố định giá trị, cũng không còn cách nào tăng trưởng. Khi đó hắn muốn oanh phá cực hạn, liền chỉ có thể đem cái kia có hạn lực lượng phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Tinh thần cùng cảnh giới, ngay cả vận khí kỹ xảo, đều là hắn nhất định phải chăm chú phỏng đoán đồ vật. Phi thuyền ở trong vũ trụ đi thuyền, ngay tại Mục Dương thâm nhập đến tinh thần tu luyện thời điểm. Ngoại giới, một tòa xây dựng tại hoang vu tinh cầu phía trên radar trinh sát đến phi thuyền tín hiệu. Sau đó đem cỗ này tín hiệu gửi đi cho xa xôi bên ngoài trung tâm chỉ huy. Tinh vực thứ 9, bộ tư lệnh, nơi này là Frieza thế lực trưởng khống dưới tinh vực mảnh thứ 9 lãnh địa. Chú đóng Frieza quân đoàn thứ 9 quân. Lúc này, bộ tư lệnh hàng đứng lầu bên trong, người Akos giam khống phụ cận tất cả tinh cầu đường thuyền. Bỗng nhiên một đạo tiếng cảnh báo kịch liệt vang lên. Tín hiệu biểu hiện có một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí ngay tại lướt qua tinh vực thứ 9 bộ tư lệnh. Bên ngoài hệ hàng tinh, lại có một chiếc không biết tên phi thuyền tới gần bộ tư lệnh bay trên không. O nhiều sao mát, người bên trong hơi kinh ngạc, cỡ nào vô tri gia hỏa. Hắn khẳng định không biết nơi này là So Bay đại nhân quản hạt lãnh địa. So Bay đại nhân thế nhưng là vĩ đại Frieza đại vương dưới trướng sĩ quan cao cấp. Nói lên Frieza đại vương, tất cả người Akos đều lộ ra sùng kính thần sắc, con người bên trong còn có một tia e ngại. Cần thông chi So Bay trưởng quan sao? So Bay đại nhân hiện tại chính cùng đi Dodoria đại nhân tham quan bộ tư lệnh. Nếu như quấy rầy lời nói, bên cạnh người Akos muốn nói lại dừng, muốn ngăn cản, một cái lãnh đạo cao cấp liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, trực tiếp thông báo đi, đối phương tới gần thứ 9 bộ tư lệnh bay trên không. Đây đã là đang gây hấn với, ta nghĩ So Bay đại nhân sẽ 10 phần vui lòng xử lý chuyện như vậy. Nhất là tại Dodoria đại nhân trước mặt, mấy cái bộ hạ nghe, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đúng a, Dodoria đại nhân là Frieza đại vương bên người hồng nhân. Nếu như có thể ở trước mặt của hắn biểu hiện tốt một chút. Nghĩ đến So Bay đại nhân là hết sức vui vẻ. Nghĩ đến cái này, mấy cái người Akos lập tức làm ra quyết định, đem phát hiện phi hành khí sự tình trình lên So Bay đại nhân nơi đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?